Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, chương băng. Ahat, rõ ràng còn có người dùng văn nhập đạo. Lâm Long sững sờ, thập phần khiếp sợ, dùng võ nhập đạo hắn bái kiến, dùng văn nhập đạo hắn còn là lần đầu tiên nghe. Đại đạo 3000, quả nhiên đi đi có thể vào nói. Lúc này Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch nói: "Mao đại ca, người nhận thức Đông Phương Hải sao? Có thể hay không dẫn tiến một chút, cho ta xem cái này dùng văn nhập đạo lão tiền bối trường cái dạng gì?" Ta chợt nghe qua đại danh của hắn, bái kiến dung mạo của hắn, nhưng là không biết hắn. Còn có, ngươi là sư huynh của ta, đừng kêu ta đại ca, bảo ta sư đệ là tốt rồi. Mao Bất Dịch nói ra, ha ha, không biết ta, không thể giúp vị tiểu huynh đệ này dẫn tiến sao? Đúng lúc này, một gã lão giả râu tóc bạc trắng mang theo một đám kim tiên đã đi tới. Vuốt ve hắn chòm râu dê, ý cười đầy mặt nhìn xem Mao Bất Dịch, sau đó lại nhìn về phía Lâm Long nói, chắc hẳn vừa rồi cái kia bài thơ tựu là tiểu huynh đệ điền thượng a. Tiểu huynh đệ tài văn chương không phải phàm, lại để cho lão phu thập phần thuyết phục, không biết lão phu có thể nhận thức ngươi một chút sao? Ha ha, ta cũng đang muốn nhận thức lão tiền bối, nghe đồn lão tiền bối dùng văn nhập đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Tiểu tử điểm ấy tài văn chương, tại lão tiền bối trước mặt không đáng giá nhắc tới. Lâm Long nhìn xem Đông Phương Hải cười nhạt một tiếng nói, ha ha, khiêm tốn, vừa rồi ta thấy ngươi bổ chính là cái kia chữ, đủ để chứng minh ngươi tài văn chương không hề ta phía dưới, thực không dám đấu giếm. Vừa rồi lão phu vẫn suy nghĩ thiếu khuyết chính là cái kia chữ có lẽ bổ cái gì, không nghĩ tới tiểu huynh đệ so với ta trước nghĩ ra được, còn muốn như vậy kinh điển. Đợi sau khi rời khỏi đây, tiểu huynh đệ có thể không cùng lão phu uống vài chén, cùng một chỗ chè chén cái 3 ngày 3 đêm. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, nhưng là tốt chữ còn chưa nói xong, bình đài đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, bình đài rạn nứt tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn, không ít tiên nhân đều luống cuống thần, tràng diện hỗn loạn một mảnh. Lâm Long cùng Đông Phương Hải cùng với Mao Bất Dịch bọn người lập tức trong lúc hỗn loạn thất lạc, mà đứng tại trên đường tiên nhân không có một điểm cảm giác. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem ngã trái ngã phải tiên nhân, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt bọn hắn, trên sân thượng người đột nhiên chính mình siêu siêu vẹo vẹo mà bắt đầu, còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn, bọn họ là làm sao vậy? Không biết, hẳn là tiến vào cái gì ảo trận đi à? Mọi người nhao nhao xì xào bàn tán, mà ở Lâm Long bọn người trong mắt, bình đài rạn nứt, rất nhiều tiên nhân đều rớt xuống, cuối cùng liền Lâm Long cũng không ngoại lệ, rơi vào vạn trượng trong vực sâu. Nhưng là tại trên đường cái kia chút ít tiên nhân trong mắt, bình đài hảo hảo, hoàn toàn không có vỡ ra. Nhưng vừa rồi những cái kia siêu siêu vẹo vẹo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi tiên nhân đột nhiên biến mất. Những này tiên nhân có thể đứng tại trên sân thượng, không người nào là lợi hại thế hệ, có thể cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Quả thực quá quái dị. Mà lúc này, rơi vào vạn trượng thâm uyên Lâm Long, phát hiện mình đi vào một chỗ kỳ diệu địa phương. Ở chỗ này đưa tay không thấy được 5 ngón, lại dị thường ấm áp, tiên khí nồng đậm, chung quanh càng là truyền đến trận trận kỳ dị hương hoa, quay chung quanh chóp mũi, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tại đây là địa phương nào? Tại sao không có quang? Vừa dứt lời, vốn đen kịt không gian lập tức tạm phóng vô tận quang huy, chung quanh cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, Lâm Long thân ở tại hoa điền ở bên trong, đủ mọi màu sắc, tươi đẹp ướt át hoa tươi, phảng phất phố khắp thế giới từng tái nơi hẻo lánh, một mắt đều nhìn không tới cuối cùng, tất cả đều là hoa. Hồ điệp tại đóa hoa thượng nhẹ nhàng nhảy múa, tiểu ong mật tại đóa hoa thượng vất vả cần cù làm việc tay chân. Không khí tươi mát, thiên không vừa nhìn không biết, cách đó không xa còn có một tòa hồ nước thanh tịnh thấy đáy, trừ lần đó ra, người khác khác, cái này, tại đây đến cùng là địa phương nào? Bất quá hoàn cảnh đẹp như vậy, có lẽ không giống như là có địa phương nguy hiểm. Như thân thể nhi ở chỗ này thì tốt rồi, nàng khẳng định ưa thích những này hoa. Lâm Long có chút cảm thán nói, nhưng vào lúc này, kỳ tích đã xảy ra, xa xa đột nhiên xuất hiện một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Đang mặc quần trắng, tại hoa tươi trung hòa hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, xem dáng người đã biết rõ, nàng này nhất định khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Lâm Long đồng tử co rụt lại, nội tâm bay lên một cổ cảm giác quen thuộc, cả người nhìn xem mỹ nữ đều ngây ngẩn cả người, hai mắt kích động cơ hồ chảy ra nước mắt. Băng, băng nhi, thật là băng nhi, sao, làm sao có thể, hì hì, tiểu Long, đã lâu không gặp, nhanh đi theo ta chơi nha. Lúc này, nhược ảnh nhược hiện thân ảnh rốt cục có thể thấy rõ. Quả nhiên là băng nhi, băng thanh ngọc khiết, cao quý trang nhã, băng nhi đặc biệt khí tức, quen thuộc dung nhan, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Băng nhi, thật là ngươi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, ngươi có biết hay không, những năm này ta muốn ngươi muốn thật khổ a hát. Lâm Long nhìn xem Trương Băng chảy ra kích động nước mắt. Cả người nội tâm phảng phất tuyết sơn hòa tan một giống như một phát không thể vãn hồi. Tiểu Long, ta biết nói, ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Đến, cùng băng nhi chơi a. Trương Băng mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó trở về Trương Băng bên người, dắt Trương Băng tay, cùng Trương Băng tại hoa điền trung cùng hồ điệp nhảy múa. Băng nhi, những năm này ngươi trôi qua như thế nào đây? Phụ thân nói có người muốn lấy ngươi, hắn cũng không ngăn cản được. Cho ta vạn năm thời gian tu luyện, như thế nào ngươi bây giờ có thể xuất hiện ở chỗ này hả? Lâm Long không chỉ có chút nghi ngờ hỏi, tuy nhiên nhìn thấy Trương Băng hắn rất vui vẻ, nhưng cũng không có quên vừa rồi hắn theo trên sân thượng rớt xuống vạn trượng thâm uyên. Hơn nữa tại đây thật sự là quá quái gì, nói cái gì sẽ có cái đó, mới vừa nói phải có ánh sáng, vì vậy thì có, sau đó nói băng nhi tự xuất hiện, cái này, ta không là nhớ ngươi sao, sau đó vụng trộm chạy đến, ai nha tiểu Long, nói nhiều như vậy làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại ta sao, không phải, ta rất muốn gặp đến ngươi. Nếu cái lúc này có một bàn rượu ngon thức ăn ngon thì tốt rồi. Lâm Long lắc đầu, sau đó thản nhiên nói. Sau một khắc, tại chỗ quả nhiên xuất hiện rượu ngon thức ăn ngon. Lâm Long sững sờ, tiếp theo một tay xốc lên Trương Băng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ngươi không phải băng nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại đây là địa phương nào? Tiểu Long, ngươi làm sao? Ta là băng nhi ha, ngươi không tin thử xem ta đến cùng phải hay không băng nhi. Tốt, ta hỏi ngươi, gia gia của ngươi cùng ba mẹ ngươi ở nơi nào? Lâm Long hỏi, ta từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên, ta không biết ba mẹ ta ở nơi nào. Gia gia trước khi cũng đã chết, ta đang hỏi ngươi, ta phía dưới nhiều đến bao nhiêu? Ngươi, ngươi xấu lắm, lâu như vậy không gặp. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng hư hỏng như vậy rồi. Vấn đề này làm cho nhân gia trả lời thế nào? Ha ha, ngươi căn bản không phải băng nhi. Băng nhi ở trước mặt ta sẽ không như vậy câu nệ. Lâm Long nhìn xem, Trương Băng, cười lạnh. Hơn nữa hắn tại cực quang cung điện, theo vách núi bình đài đến rơi xuống. Sau đó tựu lại tới đây. Tuy nhiên không biết như vậy là địa phương nào. Nhưng là có thể khẳng định, tại đây tuyệt đối thuộc về Cực Quang Cung Điện. Hơn nữa cha hắn đã từng nói qua, cho hắn vạn năm thời gian, chờ đến cha hắn cấp độ mới có thể cùng với Băng Nhi. Dựa theo phụ thân tính tình, không có đạt tới tuyệt đối sẽ không lại để cho Băng Nhi tìm đến mình. Hơn nữa Băng Nhi nhìn thấy chính mình rõ ràng không có kích động khóc lên. Ngay cả mình đều khóc, đủ để nói rõ, người này căn bản không phải Băng Nhi. Chẳng lẽ nơi này là một cái ảo trận? Hết thảy tất cả đều là mình tưởng tượng ra được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.